Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 61, Jinchuriki bị phong ấn. Đùng đùng, giải quyết 4 người sau. Yagami Kyo vỗ vỗ tay, vẫy vẫy tóc, mặt đầy dễ dàng sửa sang một chút tóc, sau đó nhìn về phía Vân Ẩn Người. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa Vân Ẩn Nhẫn giả. Nhìn thấy Yagami Kyo nhìn tới sau, không lý do cảm giác rất gấp gáp. Dù sao mới vừa rồi hắn cường thế cùng bá đạo còn có thủ đoạn cường ngạnh, đều đã cho bọn hắn ấn tượng sâu sắc. Hiện tại, chỉ là một cái nhãn thần mà thôi. Bọn họ chính là cảm thấy một trận kinh tâm động phách khẩn trương. Yagami Kyo không có nói nhiều, chẳng qua là liếc mắt nhìn, sau đó liền xoay người nhìn về phía đã bị kềm chế đến Killer Bee phía trên Bát Vĩ. Darui bọn họ chính đang nghĩ biện pháp chế phục Bát Vĩ. Tỷ phu Asui đi tới Yagami Kyo bên người, chờ đợi hắn chỉ lệnh. Nói cho ta nghe một chút đi Bát Vĩ Jinchuriki sự tình. Người không biết rõ nói, liền tìm một cái biết rõ người tới. Nhanh lên một chút, ta qua bên kia nhìn một chút thế nào chế phục tên kia. Yagami Kyo vừa nói, liền rời đi Vân Ẩn thôn cửa, mà là lựa chọn đến Killer Bee phía trên. Biết rõ, Asui tỏ ý chính mình sau khi biết, Yagami Kyo liền rời đi nơi này, sau đó bay đến Killer Bee phía trên. Giờ phút này Darui chính mang người đối phó Bát Vĩ. Yagami Kyo cũng không nóng nảy đi xuống, mà là chờ đợi người tới giải thích cho hắn rõ ràng hiện tại Jinchuriki rốt cuộc là người nào. Trong chốc lát, Omoi cuối cùng tới. Yagami Kyo nhìn thấy người này tới sau, lắc đầu một cái. Hiện tại Bát Vĩ Jinchuriki vẫn là so. Vâng, sư phụ muốn tìm thay thế nhân tuyển, nhưng là vẫn không có tìm tới. Cho nên, tại Killer Bee lúc thời điểm tu luyện, bị đệ Tam Rai kích cùng trước một đời Bát Vĩ Jinchuriki cho lực tổng hợp bắt lại. Omoi báo cho biết, Yagami Kyo cũng tỏ ý biết rõ. Ok, chuyện này ta đi điều tra một chút xem. Người nói cho Darui, nghĩ biện pháp ngăn chặn Bát Vĩ, không để cho hắn chạy đi liền được. Tại ta chưa từng xuất hiện thời điểm, làm hết sức ngăn chặn. Yagami Kyo lưu lại lời nói này sau, liền hướng Giyuki nhảy qua. Yagami Kyo a, Giyuki nhìn thấy nhảy qua tới Yagami Kyo sau, mở to miệng ngửa mặt lên trời gầm thét, không phục, đồng thời cũng cảm thấy phía bên kia khó dây vào. Yagami Kyo chính là không nói gì. Tại Giyuki mở to miệng thời điểm, tốc độ phi hành hắc biết gia tốc. Sau đó tại chỗ có Vân Ẩn Người nhìn kỹ, vọt thẳng vào Giyuki trong cơ thể. À đây, cái này người điên rốt cuộc đang làm gì? Darui sau khi nhìn thấy, lập tức khiếp sợ không được. Raikik đại nhân, Yagami Kyo để cho chúng ta làm hết sức ngăn chặn Bát Vĩ. Tại hắn trước khi ra ngoài, chúng ta không thể để cho nó rời đi. Omoi giống như mới vừa rồi Yagami Kyo phân phó một dạng. Hiện tại Nguyên Văn nói cho đệ ngũ Raikik, đùa gì thế? Bát Vĩ là chúng ta nghĩ ngăn chặn là có thể ngăn chặn sao? Darui cứ việc phi thường khó chịu, nhưng bây giờ Yagami Kyo có lệnh, hắn cũng nhất định phải giúp đỡ mới được. Giờ phút này chính là dựa vào người này giải quyết Bát Vĩ sự tình. Không thể làm bậy, toàn bộ nhẫn giới đều chỉ có Yagami gia tộc người mới có thể với kia thần bí nhân dưới tay người đối kháng. Cho dù là hắn cái này đệ ngũ Raikik, đang đối mặt bị phục sinh đệ tứ Raikik cùng đệ tam Raikik, nhị đại Raikik, sơ đại Raikik thời điểm, đều không có năng lực làm, chỉ có thể là bị ngược chấm điểm. Cũng tốt tại Asui hướng tỷ tỷ của hắn Samui cầu cứu. Như vậy, tại Yagami bá bọn họ chạy tới, mới xem như giúp đỡ ngăn cản trước thời đại Raikik cùng Jinchuriki công kích. Nếu không nói, hiện tại Vân Ẩn đã sớm bị phục sinh trước thời đại Raikik nhóm làm nô dịch lấy. Giờ phút này Yagami Kyo đi vào Bát Vĩ trong cơ thể, đây nhất định không biết là làm bậy, nhất định là có cái gì kế hoạch mới sẽ hành động như vậy. Nghe, làm hết sức cho Yagami Kyo tranh thủ thời gian. Darui đối thủ đầy tớ hạ mệnh lệnh. Toàn lực phối hợp Yagami Kyo. Hiện tại cũng chỉ có thể là như vậy. Còn như Yagami Kyo đang hướng vào Giyuki trong cơ thể sau. Giống như trước như vậy. Tại trong cơ thể nó lưu lại một cổ khí. Để phòng bất cứ tình huống nào. Sau khi làm xong những thứ này, Yagami Kyo lợi dụng chính mình tinh thần lực. Tìm tới Giyuki tinh thần không gian. Sau đó thuấn di đi qua. Thấy với Uzumaki Naruto một dạng. Đều bị giam cầm Killer Bee. Tiến vào nơi này sau. Yagami Kyo nhìn Killer Bee dáng vẻ. Tình trạng coi như không tệ. Ít nhất sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Hiển nhiên cũng là bị phong ấn. Này so, bây giờ còn ok đi. Yagami Kyo lợi dụng tinh thần lực đang cùng Killer Bee nói chuyện. Nhưng chính là không biết rõ có thể hay không. Cuồng. Giờ phút này Killer Bee không có ngày xưa kia loại thuyết sướng giọng. Có thể là hiện tại tình cảnh. Cũng không thể nhượng hắn có cái nào tâm tình đi chơi thuyết sướng. Không sai. Như thế nào đây? Gặp Killer Bee có thể nói chuyện. Còn có thể dùng tinh thần lực với chính mình trao đổi. Yagami Kyo cái này cũng yên lòng không ít hỏi hắn tình huống bây giờ như thế nào. Khó nói. Thân thể không có cách nào hành động. Chakra đều đã bị giam cầm. Hoàn toàn không có cách nào đoạt lại ta quyền khống chế thân thể. Killer Bee yêu sầu giọng. Yagami Kyo có thể tưởng tượng đến hắn bây giờ là cỡ nào không cam lòng. Nghe nói là đệ tam Raikage cùng ngươi trước một đời Jinchuriki lực tổng hợp. Đưa ngươi cho phong ấn. Yagami Kyo nói ra bản thân nghi vấn. Hy vọng Killer Bee có thể cho mình giải đáp. Không sai. Đúng là đệ tam Raikage cùng trước một đời Jinchuriki lực tổng hợp đem ta phong ấn. Kỳ thực ta không có bị giết chết. Chẳng qua là bị cái kế tiếp kỳ quái phong ấn mà thôi. Chính là không biết rõ muốn như thế nào giải khai cái này phong ấn mà thôi. Ta hiện tại vẫn đang suy nghĩ cái này phong ấn thuật. Nhưng bất đắc dĩ ta đối với phong ấn thuật không có bất kỳ thiên phú. 2 năm trôi qua, vẫn là không có mở ra. Killer Bee bất đắc dĩ. Yagami Kyo có thể lý giải. Nhưng là, hắn càng để ý vẫn là cái này cái gọi là phong ấn bọn họ phong ấn thuật. Phong ấn thuật. Người biết rõ cái này phong ấn thuật. Yagami Kyo rất kinh ngạc. Trên lần đi tìm Naruto thời điểm, cũng không có nghe hắn nói. Là bị phong ấn thuật cho phong ấn A. Không sai. Chính là phong ấn thuật. Nhưng không phải dùng chakra tới phong ấn. Rất kỳ quái. Ta không cảm giác được điều này có thể lượng. Nhưng chân chính chính là cảm giác có phong ấn thuật tại phong ấn thân thể ta. Killer Bee nói như vậy. Yagami Kyo lập tức truy hỏi. Rốt cuộc là dạng gì? Trong đầu nói cho ta biết đại khái dáng vẻ. Ta tới xem một chút. Hiện tại có mới khẩn trương. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu là có phong ấn thuật. Như vậy thì nhất định có thể phá phong. Killer Bee cũng nghiêm túc. Thông qua tinh thần lực trao đổi. Sau đó nói cho Yagami Kyo. Phong ấn rốt cuộc là bộ dáng gì? Mà hắn cũng từ từ đi theo Killer Bee nói. Trên mặt đất cho khắc họa đi ra. Khi này cái phong ấn thuật sau khi ra ngoài. Yagami Kyo khiếp sợ khó mà hình dung. Hoàn toàn không thể tin được sẽ là như vậy một cái phong ấn thuật. Làm sao có thể? Yagami Kyo khiếp sợ nhìn mình vẽ ra tới phong ấn nguyên dạng. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi sẽ là cái này phong ấn thuật. Nhưng nếu như là lời này. Như vậy chuyện này thì càng thêm đầu óc mơ hồ, nhìn ngươi dáng vẻ. Hẳn là gặp qua cái này phong ấn thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.